Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, vận khí cho phép. Thời gian dần trôi qua, mặt biển bỏ ra chiếu sáng đã không thấy được. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào đã từ thụ chỉ riêng tầng đến ánh sáng nhạt tầng. Chung quanh chỉ còn lại có biển cả rộng lớn cùng tĩnh mịch. Lệ Lệ Na nhìn qua trở nên càng ngày càng đen đáy sâu. Khó trách nghe nói tới đảo ngư nhân tỷ lệ chỉ là 3 thành. Cho dù là có lóc bâu, dưới loại tình huống này cũng có thể là bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng vào bất minh vật thể. Thuyền hủy người vong, cho nên Hoa Tiêu tầm quan trọng liền đột hiển mà ra. Chính xác đem khống địa phương tốt hướng cùng đối chung quanh sự vật thấy rõ. Thế nhưng là Hoa Tiêu cơ bản tố chất. Bắc Ghi ứng nói, bất quá lữ trình vừa mới bắt đầu, chờ đến chung quanh cái gì cũng không nhìn thấy, kia mới có thể thể hiện chân chính kỹ thuật. Mi Cơ nhếch miệng, các ngươi cứ yên tâm đi, mèo thế nhưng là sẽ đem khống tốt, bánh lái giao cho sư tử con là được rồi. Ngao ô, Richie duỗi ra móng vuốt xoa xoa thái dương. Bên trên mồ hôi, xịu mặt khóe mắt liếc qua hướng phía Mi Cơ nhìn thoáng qua. Tựa hồ có chút không quá tình nguyện. Bắc Ghi thuyền lớn đoàn tất cả thuyền biển đi theo Bỉ Khố Đạo Phổ Hào tiếp tục lặn xuống. Càng hướng xuống, nhiệt độ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng thấp. Bắc Ghi xuất ra đen đen Musi bấm đến sau lưng thuyền biển, để cho thủ hạ hải tặc nhóm nhiều tăng thêm một chút quần áo, phòng ngừa bị đông. Những này hải tặc nhóm nghe được Bắc Ghi thuyền trưởng quan tâm như vậy thái độ, lập tức vừa cảm động lại là rơi lệ. Đen đen Musi bên kia truyền đến tiếng khóc vang đến toàn bộ Bỉ Khố Đạo Phổ Hào đều nghe được nhất. Thanh nhị sở, đại khái qua nửa giờ quang cảnh, biển sâu thác nước đập vào mi mắt, nước biển ở trong biển ào ra mà xuống. Thác nước chính phía dưới như là vực sâu hắc không thấy đáy. Thừa hạ xuống biển chảy đi xuống đi. Không đợi Mi Cơ nói chuyện, Bắc Ghi liền ra lệnh. Phía sau tất cả mọi người, bảo trì cảnh giác toàn bộ đuổi theo. Rõ, đen đen Musi liên thông 6 trên chiếc thuyền này truyền đến điếc tai phát hội tiếng trả lời. Đi xuống đại khái chừng 400 thước khoảng cách, một cái toàn thân đều là thân tàu hài cốt đại bạch tuộc chiếm cứ tại tầng nham thạch bên cạnh chính. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đây là Hodizon năm đó từ Bắc Cực mang tới Kraken. Tận lực vòng qua nó. Bắc Ghi quả quyết nói, tốt nhất đừng cùng nó tiếp xúc. Richie khống chế tiến lên phương hướng lách qua cái này Kraken. Mà cái sau cũng không có chút nào phát giác được Bắc Ghi một nhóm người đến. Mãi cho đến Bắc Ghi thuyền lớn đoàn toàn đều đi qua, cũng vẫn không có tỉnh lại. Vốn cho là sẽ xảy ra chiến đấu. Bất quá cái này Kraken không có phát động tập kích, đến cùng có chút vượt quá Bắc Ghi dự kiến. Vòng qua Kraken về sau, Bắc Ghi thuyền lớn đoàn tiếp tục lặn xuống. Chung quanh chỉ riêng phảng phất bị một tia hấp thu, bắt đầu trở nên hết sức lờ mờ, tựa như là không có bất kỳ cái gì quang mang ban đêm. Cầu tử, khởi động chiếu sáng trang bị. Nghe được Bắc Ghi phân phó, Nilok rất mau đánh mở chiếu sáng trang bị. Chung quanh cảnh tượng cái này mới thấy được rõ ràng một chút. Khắp nơi còn quấn các loại hình thù kỳ quái, lộ ra hàm răng bén nhọn biển sâu cá, tỉ như dùng trên đầu ánh đèn làm cạm bẫy dẫn dụ con mồi mắc câu cự hình đèn lồng cá. Thể tích vô cùng to lớn biển sâu 7 mang man, toàn thân tràn đầy độc tố điện quang sứa vân vân. Tại Kabaji, Mohaji mặc vào độ màng nước phục đi ra ngoài giải quyết mấy cái về sau, chung quanh rốt cục bình tĩnh rất nhiều. Đáy biển thật đúng là đáng sợ. Kabaji đem về tới Bỉ Khố Đạo Phổ Hào bên trên. Hakatana, đem đao, cắm trở về vỏ đao. Hoàn toàn không làm được gì. Mohaji thở hồng hộc, đối năng lực giả mà nói, không có cái gì có thể so với biển cả càng khiến người ta khó chịu cùng không thích ứng. Mi Cơ cái mũi ngửi ngửi, đột nhiên nói, tăng tốc đi tới đi. Ta đã hỏi tới đáy biển núi lửa hương vị. Đại khái tiếp qua 1 giờ. Nước nóng hầm mỏ núi lửa liền muốn phun trào. Bắc Ghi nhẹ gật đầu. Lập tức ra lệnh xuống dưới. Sau lưng 6 chiếc thuyền cũng đồng dạng tăng nhanh tốc độ tiến lên. Lần này đi thuyền 10 phần thuận lợi. Ven đường chỉ là một mực hướng xuống thẳng hàng. Cũng bởi vì bị khố đạo phổ hào chiếu sáng quan hệ. Sau lưng 6 chiếc thuyền cũng lần lượt vô sự theo sau. Đại khái qua 6 giờ. Nguyên bản đen kịt một màu đáy biển rốt cục có một tia sáng. Đại lượng đáy biển bong bóng hướng lên trên hiện lên. Một tòa bị cự đại phao phao bao quanh hòn đảo hiện lên hiện tại trước mắt. Hòn đảo bên cạnh vòng quanh một gốc to lớn cây biển. Dương thụ hạ oa. Chúng ta đến. Bác Ghi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vận khí còn thật sự là quá tốt. Một đường không chuyện phát sinh. Cuối cùng đã tới. Đảo Ngư Nhân. Đảo Ngư Nhân. Suri Ba hưng phấn dựng lấy cũng hết sức cao hứng. Richie bả vai nhảy lên múa. Đáy biển thế mà lại còn tồn tại dạng này hòn đảo. Cái này tại hoàn cảnh học thượng đơn giản một kiện làm cho không người nào có thể tin sự tình. Nilok nhìn trước mắt hòn đảo. Ta phải thật tốt nghiên cứu một phen. Đây chính là đảo Ngư Nhân à, Kaya từ trên ghế đứng lên. Một mặt chấn kinh. Đây quả thực là mộng ảo chi địa. Lệ Lệ Na cũng không khỏi tán thưởng nói. Trải qua vừa rồi hung hiểm. Lại nhìn toàn này đảo Ngư Nhân. Thật là rất đẹp a, lông trắng quái. Kabaji đụng đụng Mohatji tay sườn. Ánh mắt đối một đầu trên đầu lớn một vòng lông trắng hải ngư đạo. Cười như không cười nói. Cái kia hẳn là ngươi đồng loại a. Mohatji khóe mắt hung hăng giật một cái. Yêu yêu đọc sách lập tức dùng ngón tay chỉ một đầu chỉ có một con mắt hải ngư. Phình bụng cười to phản kích nói. Ui ui, đã dạng này. Kia cái này chính là của ngươi huynh đệ. Cát, Kabaji nhìn xem đầu kia một con mắt hải ngư. Thấp giọng nói. Cắn nó. Cắn tên kia. Người cũng lên cho ta. Mohatji lập tức không cam lòng yếu thế mà đối với lông. Trắng cá nói. Dùng quả đấm của ngươi hảo hảo dẹp dừng lại cái kia độc nhãn. Kabaji nói. Cá là không có nắm đấm. Kia là vây cá. Mohatji mảy may không để ý tới. Cho ta dẹp nó. Cái này hai đầu cá cùng Kabaji. Mohatji hai người tựa hồ tâm hữu linh tê. Thế mà thật bơi tới một khối. Bấm. Ha ha. Làm tốt lắm. Mohatji dừng lại trái đấm móc phải đấm móc. Tựa hồ cũng nghĩ muốn tự mình đi lên làm mẫu. Giáo hội đầu kia lông trắng cá vật lộn thuật. Mau nhìn. Mohatji cùng Kabaji đang đánh nhau ai. Suriba chỉ vào kia hai đầu cá. Không thèm để ý chút nào cười ha hả. Bất quá Mohatji cùng Kabaji sắc mặt lại dần dần cứng ngắc xuống tới. Hai người nhất thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước thương lượng. Muốn hay không trước đem tiểu tử này dẹp dừng lại. Ta nhìn có thể. Nhưng vào lúc này, một đạo cự ảnh chui ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Một cái chớp mắt liền đem hai đầu cá tất cả đều nuốt xuống. Sau đó lại thoát ra 6-7 đầu cự ảnh. Đem bác ghi thuyền lớn đoàn tất cả thuyền biển bao vây ở trung ương. Lập tức tất cả mọi người đình chỉ đùa giỡn. Nhìn về phía chung quanh cự ảnh. Những này cự ảnh tất cả đều là nửa người trên là sư tử. Tinh tinh, hươu cao cổ, nửa người dưới là đuôi cá hải thú. Mấy cái ngư nhân tùy ý ngồi ở phía trên. Cá trình biển ngư nhân Aman Đức nhìn xuống dưới đến. Lộ ra một bộ răng nanh. Các ngươi chính là băng hải tặc Bắc Ghi đi. Sớm có nghe thấy. Đã từng vỡ vụn A Long một đám dã tâm hải tặc nhóm. Bất quá có thể cho các ngươi một cái cơ hội thần phục với chúng ta mới ngư nhân băng hải tặc. Nếu như dám can đảm cự tuyệt. Liền xin các ngươi táng thân đáy biển đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.